Chương 706, sử xuất sát chiêu đi, xú bà nương. Khai chiến sát na, Tạ Vân Phi lại là đã sử xuất cái này bạo ngược đến cực điểm sát chiêu. Một phương diện nói rõ cái này Tạ Vân Phi đã đạt đến cực kỳ tức giận cảnh giới. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cu nở dê phản ứng sự thần bí khó lường này thương dương có cực kỳ thực lực cường hãn. Để Tạ Vân Phi không thể coi thường vừa lên đến chính là sát chiêu. Xem ra lần này Phật yêu chi đấu, tuyệt đối là chữ chết vào đầu lơ lửng giữa không trung thương dương. Tại Tạ Vân Phi gần như tuyên án kêu khóc gầm thanh bên. Trong, một đạo dài trăm trượng quang trụ màu đen, từ giữa đó lập tức lăng không xung ra, một đoàn nối liền trời đất vân trụ cứ như vậy nổi lên. Cái kia hướng phía dưới trùng kích của sáng, thế mà cứ như vậy đánh tới Linh Sơn phía trên, của sáng kia đánh xuống một đòn, đúng là xuyên qua đến bổ ra vực sâu, đã nhìn thấy phóng lên tận trời khói bụi, bị cái này bá tuyệt lực lượng, tại nổ khởi loạn thạch phế vật, bốc hơi lên tràn ngập khói vàng, đem trọn cái Linh Sơn bao phủ lại. Ha ha ha ha, thương dương đáng sợ tiếng cười, mang theo đức quáng thanh âm rung động, giống như cửu u địa phủ la lên, cứ như vậy ở trong điệp nội truyền ra, trong tiếng cười kia mang theo vô tận hàn ý, còn có làm cho người thần phục uy áp. Trừ cái đó ra, đáng sợ nhất hay là thanh âm kia, có xuyên thấu người linh hồn cuồng nhiệt cảm xúc. Kinh ngạc tại điệp nội tiêu tán sát na máu me khắp người, chưa từng chút nào tránh né thương dương treo ở không trung, cánh tay trái của nàng sóng vai mà đứt. Đỏ bừng huyết tương nàng ít rú e trăng cổ nở phục nhiệm đến dữ tợn, giống như một đóa đóa nộ phóng huyết liên hoa. Cùng lúc đó, cái kia lông mày gương mặt bên trên, rắn đầy máu tươi, một đôi mắt mở to, khỏe miệng mang theo đáng sợ đường cong, tại từng kia cười. Phảng phất, hết thể trước mắt, để nàng triệt để hưng phấn trọng thương thương dương, nuốt hạ hầu bên trong bước lên ra huyết dịch, thét lên ở Mỹ, đường tam tặng con. Ngươi quá làm cho bản tôn vui mừng, ta sẽ tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ sẽ rách người triệt để nở u e giết người 30 trượng bên ngoài. Tạ Vân Phi thần sắc âm tình bất định, nhìn xem trọng thương chưa chết thương dương, cái kia hung ác con ngươi lấp lóe đáng sợ quan mang, theo bản năng đắp khang đạo, thương dương bản đường, sử xuất ngươi sát. Chiêu đi đừng trong đó chết khiêng sát chiêu của ta, ngươi coi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi một đôi tay liền có thể đánh bại ta. Cái kia thương dương băng hàn khuôn mặt, rõ ràng treo vô cùng giữ tợn dáng tươi cười, có thế cho người cảm giác xác thực lạnh đến tận xương tủy mặt. Nàng hồn nhiên không có nghe được Tạ Vân Phi mà nói, nghiêng đầu, nhìn xem tách ra cánh tay, hai mắt một đạo hàn quang hiện lên, chỉ nhìn thấy một đầu huyền băng tạo thành cánh tay bỗng nhiên thành hình. Sau một khắc, cái kia huyền băng cánh tay nổ tung, một đầu tuyết trắng ngọc thủ khôi phục như lúc ban đầu, thương dương cong động lên cánh tay, bàn tay xuề ra hợp lại, giống như là tại thể ngộ tân cánh tay cảm giác. Tạ Vân Phi trên mặt hiện lên một đạo dị sắc, kinh ngạc nhìn xem thương dương một lần nữa mọc ra cánh tay, cái kia thương dương cu nở dê đồng thời ngẩng đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Tạ Vân Phi, cái kia duỗi ra tay trái, xa xa chỉ hướng Tạ Vân Phi, khỏe miệng mang theo hoàn toàn như trước đây khinh thường dáng tươi cười. Tạ Vân Phi hai mắt tinh mang hiện lên, từ bàn sơ kinh ngạc, chuyển thành một mặt kinh hỉ, cái kia anh tuấn gương mặt, đống nhiên đẹp đến cực điểm, cái kia lãng nhưng cười một tiếng bên trong. Thế mà mang theo có thể cùng thương dương sánh ngang cùng nhiệt dáng tươi cười, tăng tốc độ liền hướng phía thương dương đánh tới. Cái kia thương dương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cũng là vọt tới trước, toàn bộ thân thể như là lưu tinh hướng phía Tạ Vân Phi phóng đi hai đạo tản mát ra một kim một bạch lực lượng, tại trong không gian kéo quá dài dáng dấp cái đuôi. Sau một khắc, toàn bộ không gian bộc phát ra đáng sợ oanh tạc câm thanh. Hai đại cường giả đỉnh cao mạnh nhất va chạm, vật lý công kích cùng thuật pháp dung hợp đối kích. Mọi người nhìn thấy vô số u minh điệp chớp động lên cánh, giống như từ lỗ đen mà ra, một khắc không ngừng từ Tạ Vân Phi trong thân thể bay ra, mà thương dương quanh thân lại là bay ra hóng ánh sáng như bạc sắc hoa sen. Những này một hóa hai, hai hóa ba đáng sợ thuật pháp, tại diễn sinh mà ra một hào ở giữa, tựa như là có sinh mệnh lực một dạng, u minh điệp cùng băng liên hoa lẫn nhau cắn nuốt một. Đạo so trước mới còn muốn toàn cục gấp 10 lần đáng sợ quang trụ, một đen một trắng. Mang theo lăng vân khí thế, cùng không cách nào kháng cự sức mạnh mạnh mẽ, nối liền trời đất, chấn động đến ở đây những thần tướng kia, La Hán, các yêu vương, cũng nhịn không được há miệng thổ huyết. Cái này đều không chết ta nan đà ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a, trước mới cái kia thương dương một màn quỷ dị, để hắn đơn giản không thể tin được, phải biết Tạ Vân Phi thi triển điệp nộ lợi hại, hắn mặc dù trước đó không có được chứng kiến, nhưng nhìn thi triển thuật pháp phản ứng. Liền biết cái này điệp nộ lực sát thương, là cực kỳ đáng sợ, mà cái kia Thương Dương thế mà ngạnh sinh sinh dựa vào huyền băng bảo hộ, không có chút nào vận dụng pháp bảo, vẹn vẹn tổn thất một cánh tay đại giới, cứ như vậy sinh sinh gánh vác. Còn có cái kia cả đời vạn vật bản sự, đây cơ hồ là đang diễn hóa tam thanh đạo pháp tình trạng. Cái kia cả đời vạn vật thuật pháp vừa ra, Tạ Vân Phi cùng Thương Dương phạm vi công kích lập tức huyết trừng ra, rất có thai bay vạ gió trạng thái, cái kia đầy trời hoa sen, cùng ngàn vạn lũ minh điệp, rất có không chết không thôi xu thế. A Nan đã như thế nhìn một cái, cũng là nhìn không thấu dày đặc thuật pháp, diễn sinh hoa sen cùng u minh điệp, sắc mặt cũng là khó coi mấy phần, cái kia hai màu trắng đen giống như bắt quái chi hình, gút mắt cuốn quanh, căn bản thấy không rõ tình huống phía dưới đột nhiên cái kia nơi trọng yếu, phát ra hai tiếng phá không kêu khóc, phảng phất là đánh nhau chết sống đến một cái tiết điểm tiếng gào thét, sau đó liền trông thấy một vài mười trượng lớn u minh điệp nhanh chóng thành hình, sau đó một cái giống như kình thiên cự nhân băng sơn ầm vang tăng vọt, ầm ầm đem u minh điệp toàn bộ nện xuống, từ xa nhìn lại, chính là bạch quang áp chế hắc quang, kéo lấy to lớn đuôi ánh sáng, thẳng tắp hướng phía dưới bổ ra linh sơn vực sâu phóng đi. Cái này trùng kích tốc độ, mau kinh người, tại A Nan đã một chút bối rối bên trong, Tạ Vân Phi liền bị Thương Dương hung hăng xuyên vào toàn bộ vực sâu, to lớn cột sáng phóng lên tận trời khuyết tán ra một vòng hình tròn gọn sóng, trực tiếp phồng lên mở, đem linh sơn núi đá thổi mạn thiên phi vũ. Bên trên bầu trời, đã hoàn toàn trở thành bột nhão, trận này loạn chiến, đã hướng phía không cách nào ách chế phương hướng tại xuất phát. Nhưng là toàn bộ tình thế hướng phía Tạ Vân Phi một phương đang diễn hóa, bởi vì trận pháp tác dụng đang không ngừng gia tăng, cường đại giết chóc đã hướng phía Tạ Vân Phi có lợi một mặt xuất phát.